Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2158, làm người tuyệt vọng a. Hai càng, đúng, kiếm che đậy, kiếm miếng đến rồi trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ trở thành kiếm che đậy. Kiếm che đậy có thể dùng để phòng ngự, nhưng, trên thực tế, tu võ bên trong thế giới, có rất ít người sử dụng kiếm úp tới phòng ngự, bởi vì, kiếm che đậy nói như vậy rất gân gà, kiếm che đậy không bằng huyền khí cương cháo tới thuận tiện. Chỉ có kiếm tu luyện đến một cái mức độ khó tin. Có lẽ, kiếm che đậy mới có một chút tác dụng, không muốn, nghĩ đến, Vũ Văn Thái Tử làm được, kiếm của hắn che đậy, lại. Vậy mà có thể ngăn cản một cái giới chủ cảnh hai tầng quỷ dị cường giả toàn lực công kích. Cái này quá kinh khủng. Đi, tiếp theo, chính lúc tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hô hấp đình trệ thời điểm, Vũ Văn Thái Tử lại mở miệng, chính là tùy ý mở miệng. Nhưng, hắn một chữ như vậy vừa mới phun ra, kia bao phủ tại quanh thân hắn kiếm che đậy. Thoáng cái nhuyễn động, lúc đầu, êm dịu, bóng loáng kiếm che đậy, tất cả đều điểm điểm tụ họp, hóa thành từng chuôi tiểu nhân, nhỏ xíu kiếm mang, những cái kia thật nhỏ, nhỏ xíu kiếm mang, khoảng chừng hơn vạn, hơn trăm ngàn, hơn triệu chuôi, nội liễm, mờ nhạt cực kỳ, nhưng, lại cho người ta một loại để cho người không dám hô hấp lăng lệ. Một lát sau, kia nhào nhào hỗn loạn nhỏ xíu, thật nhỏ kiếm mang, động, lăng lệ, chớp mắt mà động, cơ hồ khiến người thấy không rõ. Hơi thở tiếp theo, tập trung nhìn vào, lâu phương khổng lồ, phô thiên cái địa thủ ấn, đã hóa thành chôn phấn, kia vô cùng vô tận mưa độc, càng là hóa thành hư vô, lâu phương thân hình. Một lần nữa hiển hóa, kia xấu xí, tràn ngập màu tím đen độc ngâm trên mặt, đều là kinh sợ chi sắc. Hiển nhiên, Vũ Văn Thái Tử thực lực, để cho người sợ hãi rồi. Quá mạnh, vừa rồi, hắn xuất thủ, nhưng không có lưu thủ. Chính là toàn lực, kết quả, tùy tiện đã bị Vũ Văn Thái Tử phá. Nói rõ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Vũ Văn Thái Tử. Thậm chí, chênh lệch rất rất lớn. Lâu Phương cũng là ngoan nhân, càng là một cái dũng cảm người. Đã đoán được chính mình căn bản không phải là đối thủ của Vũ Văn Thái Tử. Chỗ nào còn muốn chính mình muốn chết? Lâu Phương không, Lâu Phương trực tiếp nghĩ muốn nói một câu, Lâu Phương không phải là đối thủ. Đây là nhận thua. Nhưng mà, câu nói này, căn bản không có cơ hội nói ra. T, lại là rút kiếm, Vũ Văn Thái Tử sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Nhàn nhạt, ngọa vị, bá đạo, uy áp thiên địa, tiện tay chính là như vậy rút kiếm. Một kiếm rút ra, sau đó, Lâu Phương cũng cảm giác được cực hạn nguy hiểm mãnh liệt mà tới. Hắn tâm thần kinh hãi. Cơ hồ mất lý trí, theo bản năng, liền trực tiếp hóa thành một đoàn màu tím đen sương mù. Nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà, liền xem như vụ hóa, cũng vô dụng, không đợi màu tím đen sương mù chạy trốn ba động. Một đạo nhỏ xíu, quỷ quyệt, không cách nào tưởng tượng kiếm mang, một cái chớp mắt mà qua. A, Lâu Phương kêu thảm một tiếng. Kia màu tím đen sương mù, cơ hồ bị một phân thành hai, Lâu Phương ngã sấp xuống tại chiến trên đài, màu tím đen sương mù dần dần tiêu tán, cái kia xấu xí, kinh khủng thân hình, ngồi phịch ở trên chiến đài, nửa cái bả vai cũng bị mất, máu tươi, điên cuồng chảy xuôi, hắn từng ngụm hô hấp, cực điểm kinh sợ, chênh lệch một tia liền chết. Đây là Vũ Văn Thái Tử cố ý lưu thủ, bằng không mà nói, tỏa định chính là của hắn trái tim, vốn định muốn chỉ điểm một chút ngươi. Đáng tiếc, vẫn là hơi có chút thất thủ. Vũ Văn Thái tử áy náy, đứng tại trên chiến đài, nhìn lên tới, khí độ phi phàm, gió xuân ôn hòa, mà cửu u thiên địa tràng bên trong, lặng yên không một tiếng động, không có ai lưu ý Vũ Văn Thái tử cực hạn phách lối. Bọn hắn đều đắm chìm trong Vũ Văn Thái tử trí cường bên trong. Thật sự làm cho người kinh sợ mạnh mẽ a. Nhất là Tư Không Chiến ba người, bọn hắn ba bộ ba người đều tự cũng liền có chút lòng tin cùng Lâu Phương giao chiến. Đỉnh chết là thắng hiểm Lâu Phương, mà Vũ Văn Thái tử đâu, tùy tiện đều có thể miểu sát Lâu Phương a. Điều này nói rõ, Vũ Văn Thái tử cũng có được tùy tiện liền miểu sát bọn hắn ba bộ thực lực. Vũ Văn Thái tử vẫn là thế hệ trẻ tuổi a. Quá kinh khủng, Vũ Văn Hoàng Triều có được Vũ Văn Thái tử, tương lai muốn đại hưng a, toàn bộ cửu u vực, tất cả thế hệ tuổi trẻ buộc chặt ở chung một chỗ, cũng không bằng một cái Vũ Văn Thái tử a. Nguyên Ngọc Tôn Nữ, to lớn cửu u vực, liền không có cái khác thế hệ trẻ tuổi cường giả sao? Vũ Văn Thái tử quay đầu, nhìn về hướng Nguyên Ngọc Tôn Nữ, cười nói, mặc dù là cười nói, nhưng kia loại hùng hổ dọa người, nhưng là không có chút nào che lấp, thật sự quá bá đạo. Nguyên Ngọc Tôn Nữ giờ phút này, sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng trong ánh mắt lửa giận cùng sát ý thì không cách nào che giấu. Vũ Văn Thái tử đâu chỉ đánh mặt, đây là muốn đem toàn bộ cửu u vực võ đạo chi tâm đều cắt giảm một nửa a. Mấu chốt là, Vũ Văn Thái tử thật sự rất khủng bố, nếu như đảm nhiệm theo hắn trưởng thành tiếp, có lẽ, không cần ngàn tỷ năm, ngay cả mình đều không phải là đối thủ của Vũ Văn Thái tử rồi. Nguyên Ngọc Tôn Nữ thật sự nghĩ muốn hiện tại liền ra tay, đem Vũ Văn Thái tử chém giết, đáng tiếc, nàng không thể làm như vậy, bằng không mà nói, Vũ Văn Hoàng giáng lâm, đó chính là hai cái thế lực ở giữa không chết không thôi đại chiến. Hơn nữa, Nguyên Ngọc Tôn Nữ ngay tại lúc này, cũng thật không có nắm chắc nhất định có thể chém giết Vũ Văn Thái tử. Vũ Văn Thái tử còn không phải một người, hắn mang tới ba người, trừ hắn ra muội muội, mặt khác hai cái cũng đều là giới chủ cảnh hai tầng. Rất là đáng sợ a. A, ngay tại Nguyên Ngọc Tôn Nữ vừa định muốn nói chuyện thời điểm, đột ngột trên chiến đài Vũ Văn Thái tử đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó là cười khổ, lại sau đó ngược lại là không khống chế nổi đây. Vũ Văn Thái tử nói thầm một tiếng. Sau đó, oanh, trên người hắn, một cỗ chí cường, một cỗ để cho người nghĩ muốn thần phục, nghĩ muốn quỳ xuống khí tức, xông lên trời, cỗ khí tức kia, nương theo hoàng giả chi tâm, bá đạo chi tâm, quét ngang chung quanh, oanh minh rung động, Vũ Văn Thái tử trên người, khí lưu quay chung quanh, quang mang vạn trượng, màu máu ngày qua, giáng lâm hắn thân, nhìn kỹ, Vũ Văn Thái tử thân thể, tựa hồ có hơi bành trướng. Sau đó, Vũ Văn Thái tử ngẩng đầu, đối với khung thiên, chính là một kiếm thổi ra sau. Vũ Văn Thái tử bình tĩnh lại, có thể cửu u thiên địa tràng bên trong những người khác, làm thế nào cũng bình tĩnh không được rồi. Vũ Văn Thái tử, lại, vậy mà đột phá, chỉ chớp mắt, chính là giới chủ cảnh tầng 3. Giới chủ cảnh 3 tầng cùng giới chủ cảnh 2 tầng, hoàn toàn không phải một cái khái niệm a. Tại thần chủ cảnh thời điểm, một tầng chênh lệch chính là trên thực lực cách nhau một trời một vực, huống chi là giới chủ cảnh. Liền nói cửu u vực, tại Nguyên Ngọc Tôn Nữ lần bế quan này phía trước, nàng cũng liền chỉ là giới chủ cảnh 3 tầng mà thôi. Cũng liền so ba bộ cảnh giới cao hơn một tầng. Nhưng là như vậy một tầng, cũng đủ để cho ba bộ ngoan ngoãn, không dám có bất kỳ phản kháng, bởi vì, một tầng, còn kém thực sự quá xa rồi. Cầm Tư Không Chiến tới nói, hắn biết rõ, mình đời này, trừ phi có một cái cơ may to lớn, bằng không mà nói, hắn đời này, chính là giới chủ cảnh 2 tầng rồi, đến cực hạn, không có 3 tầng hố rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.